Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, đồng thau cửa lớn. Thiết bảo tài nuốt ngụm nước, hơn 4 vạn viên nguyên tinh thạch. Chuyện này với bọn họ hiện tại quá trọng yếu, có thể mượn những tài nguyên này đột phá gông xiềng, mở ra đạo môn, thậm chí còn thừa sức, đặc biệt là Tô Băng Xương. Khổ nỗi không có nguyên tinh thạch, vẫn không mở ra thần phẩm đạo môn. Ầm ầm, Tô Viêm phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức lấy ra một cái thần binh. Thức tỉnh thời khắc, tôn này ngọc đỉnh rung động ầm ầm, hóa thành một khẩu cự đỉnh, tọa lạc ở bên trong cung điện, chặn lại rồi lao ra nguyên tinh thạch bão táp, nhanh chóng thu lấy nguyên tinh thạch. Tô Viêm vọt vào. Hắn cũng cần nguyên tinh thạch mở ra thân xác gông xiềng. Một khi cơ thể hắn dựng dục ra sức mạnh quy tắc, liền có thể cùng Tổ Yến chém giết. Tô Viêm lấy ra châm phượng, thu lấy trong mật thất đếm không hết nguyên tinh thạch. Thiết bảo tài lấy ra bảo bát, cũng vẻn vẹn chỉ có thể chứa đựng hơn 3.000 khối nguyên tinh thạch liền nhét không dưới. Nó nện ngực dậm chân, kém chút cắn Tô Viêm một khẩu, gầm hét lên, chia đều, nguyên tinh thạch nhất định phải chia đều. Tô Băng Xương mặt tươi cười, nàng cũng có một cái cất giữ nguyên tinh thạch bảo vật. Trang hơn 2.000 khối nguyên tinh thạch, những nguyên tinh thạch này đầy đủ nàng xông ra thần phẩm đạo môn. Chỉ cần có thể mở ra cái thứ nhất thần phẩm đạo môn, tương lai ở mở ra cái thứ hai đạo môn đối lập với thoải mái rồi. Trong toàn bộ mật thất nguyên tinh thạch đều bị bọn họ chuyển hết rồi. Tô Viêm phát hiện châm phượng còn có thể trang không ít thứ tốt. Không nhịn được líu lưỡi. Vẫn là Trúc Nguyệt tốt. Cho ta bảo vật không gian này. Không chỉ có trang nhiều lắm. Thậm chí có thể không nhìn trọng lượng. Ca ca, Trúc Nguyệt là ai? Tô Băng Xương thính tai, xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, ép hỏi, là cái nào nữ, ta làm sao chưa từng thấy, phòng trừng là bao dưỡng hắn nữ nhân. Thiết bảo tài gian trá nở nụ cười, Tô Viêm mặt đen, vừa muốn đáp lại, con mắt của hắn không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm trong mật thất lộ ra một cái hang lớn màu đen. Thời khắc này trong cơ thể hắn huyết thống đều đang sôi trào. Này tựa hồ chính là một cái trở về con đường. Chỉ dẫn Tô Viêm, nơi này, Tô Viêm chỉ vào cái động này nói rằng, kích động trong lòng, thất thanh nói, rất khả năng là đi về Châu Mục Lãng Mã Phong cửa động. Tô Băng Xương tuy rằng đã tới một lần, nhưng là Châu Mục Lãng Mã Phong thay đổi. Cùng trước đây không có quá nhiều chỗ tương tự. Nghe được Tô Viêm lời nói, nàng nhìn chằm chằm cái hang cổ này, rất lý giải Tô Viêm tâm tình. Hắn cùng Châu Mục Lãng Mã Phong có quá nhiều đếm không hết dây dưa. Rốt cuộc tìm được rồi. Tô Viêm hít sâu một cái, hướng về cửa hang cổ này đi đến. Cổ động khẩu vẫn bị phong ấn, chỉ có Tổ Yến mới có thể vào. Trong hang đá không gian lớn vô cùng, bên trong cũng lặng lẽ, một tia tiếng vang đều không có. Ba người bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong, hướng về cổ trong cửa động đi đến. Châu Mục Lãng Mã Phong cất giấu quá nhiều bí mật, địa cầu có thể đi vào thần ma thời đại, khẳng định cùng Châu Mục Lãng Mã Phong có trực tiếp liên quan. Hang đá không gian to lớn, bọn họ ở đây có vẻ hơi nhỏ bé. Ta đến rồi, ta rốt cục trở về rồi. Tô Viêm càng chạy càng nhanh, cuối cùng không nhịn được bắn vọt. Ở vọt tới hang đá phần cuối thời khắc, ba người bọn hắn đều ngừng lại. Nơi này có một cái cửa, một cái to lớn đồng thau cửa, cổ điển tự nhiên, lộ ra năm tháng cảm giác tang thương. Không biết ở đây tồn tại bao nhiêu năm. Cái cửa này, có chút quen thuộc. Tô Băng Xương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng sáng rực rỡ động lòng người. Trước đây liền đến quá nơi này. Năm đó Tổ Yến triệu tập không ít nhân mã. Hợp lực mở ra một cái đồng thau cửa. nhưng là lúc đó gặp phải cửa cùng cái này đồng thau cửa có chút không giống. Ngươi cẩn thận nói một chút. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn tỉnh táo lại, nghiêm nghị con mắt nhìn chằm chằm cái này đồng thau cửa. Đồng thau cửa dày nặng như thiên. Bọn họ ngước nhìn đồng thau cửa, cái này đồng thau cửa nằm dày đặc đếm không hết hoa văn, phảng phất chính là một loại đại đạo tiên ngân. Quan sát lên, một trận choáng váng, kém chút tâm thần thất thần. Không mở ra, Thiết Bảo Tài duỗi ra móng vuốt đẩy một hồi. Đồng thau cửa tự chủ phát sáng, một cái lại một cái đại đạo tiên tự chủ thức tỉnh. Như là từng cây đại đạo thần liên một dạng. Trong lúc nhất thời đồng thau cửa lớn phóng thích hủy diệt tất cả sức mạnh. Thiết Bảo Tài sợ hết hồn, vội vã lùi về sau. Ngươi là nói, trước đây đồng thau cửa cũng không có những hoa văn này. Tô Viêm sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Lẽ nào ở ta rời đi nơi này sau, đồng thau cửa sinh ra phong ấn? Tô Viêm thử nghiệm đẩy ra đồng thau cửa, nhưng là hắn dùng hết thảy sức mạnh, đều không mở ra cái này đồng thau cửa lớn. Điều này làm cho hắn đau đầu rồi. Bất thình lình, Tô Viêm hồi tưởng lại Long Đồ Đằng. Hắn có một loại suy đoán, có thể hay không Long Đồ Đằng là Châu Mục Lãng Mã Phong bảo vệ thần. Ở năm đó hắn rời đi, Long Đồ Đằng cũng xuất hiện ở trên cánh tay của hắn. Mà Long Đồ Đằng bố trí phong ấn, nếu như đúng là như vậy, cửa đồng thau này liền quá trọng yếu. Thế nhưng lấy Long mạnh mẽ, Tổ Yến làm sao có khả năng là Long đối thủ? Lẽ nào sau lưng của hắn còn có người nào không thành? Tiểu tử, ngươi cẩn thận hồi tưởng hồi tưởng. Năm đó là làm sao bò lên trên Châu Mục Lãng Mã Phong? Thiết Bảo Tài hồ nghi nói. Ta còn thật không biết. Địa cầu còn có vật này. Địa cầu cất giấu rất nhiều ẩn tình. Bản thú thần suy đoán địa cầu đã từng hưng thịnh cực điểm. Nói không chắc cho hậu nhân lưu lại một ít truyền thừa. Sơ Thủy Kinh, Tô Viêm được đồ vật, Long Đồ Đằng cùng Sơ Thủy Kinh. Hắn suy nghĩ một hồi, liền có quyết định. Hai tay của hắn rơi vào trên cửa đồng thau. Cửa đồng thau này cũng không có sát phạt, chỉ là một loại cực cường phong ấn. Vù, Tô Viêm trong cơ thể lan truyền ra tụng kinh âm. Sơ Thủy Kinh đang vận chuyển. Toàn bộ thân thể của hắn bạo phát vô lượng quang. Thân xác dùng hết khả năng thức tỉnh đến mạnh mẽ nhất thời đại. Động, Tô Băng Xương kinh hỉ. Đồng thau cửa đang nổ vang. Tựa hồ cũng bị Tô Viêm cho đẩy ra. Tô Viêm vốn cho là muốn mở ra. Nhưng là hắn thất vọng rồi. Đồng thau cửa cũng không có mở ra. Lẽ nào làm sao vô pháp mở ra nó? Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, rõ ràng có cảm ứng. Tô Viêm trầm tư một chút, hắn không cam lòng, tiếp tục thử nghiệm, vận chuyển Sơ Thủy Kinh, muốn mở ra đồng thau cửa, nhưng là kết quả vẫn là như vậy. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào ta hiện tại không vào được rồi? Long Đồ Đằng cũng ngủ say rồi. Tô Viêm cắn răng, đem bản thăng cấp Sơ Thủy Kinh vận chuyển đi ra. Mệnh tuyền của hắn cùng thân xác cùng thời gian thức tỉnh thời khắc. Đồng thau cửa nổ vang phạm vi càng to lớn hơn rồi. Cái gì? Tô Viêm thay đổi, cần bản thăng cấp Sơ Thủy Kinh. Lẽ nào điều này cũng tổ tiên của hắn có quan hệ? Nghĩ đến nơi này, Tô Viêm gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể hắn huyết thống đang sôi trào. Cơ thể tựa hồ có một con lại một con chân long tinh huyết phá thể mà ra. Lôi kéo Sơ Thủy Kinh kinh văn, lập tức đánh vào đồng thau môn hộ bên trên. Thời khắc này, đồng thau cửa bỗng nhiên run rẩy lên. Cửa lớn dần hiện ra đến đếm không hết thần quang, soi sáng ở Tô Viêm trên người. Vù, trong lúc nhất thời Tô Viêm trong cơ thể tiềm năng toàn bộ bạo phát. Tựa hồ thời gian đều dừng lại, Tô Viêm linh hồn đều đi theo đọng lại. Hắn như là một viên chìa khóa, một viên mở ra đồng thau cửa chìa khóa. đặc biệt là trên cổ hắn mang theo mặt dây chuyền thủy tinh phát sáng. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, cửa đồng lớn rung động ầm ầm. Đại đạo tiên ngân một cái lại một cái thức tỉnh, thần mang cuồn cuộn mà lên, soi sáng vòm trời, vực ngoại tinh không đều đi theo run lên, đếm không hết tinh đấu đều ở tùy tùng đồng thau cửa chuyển động. Toàn bộ hệ ngân hà đều đang phát sáng, sán lạn hừng hực, ngàn tỷ ngôi sao rung động ầm ầm, giữa lẫn nhau khí tức đan xen vào nhau. Hệ ngân hà phảng phất hóa thành một tấm vũ trụ mênh mông tinh không cự đồ, lộ ra khí tức phảng phất thúc đẩy toàn bộ vũ trụ. Sao có thể có chuyện đó? Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn. Đây là kỳ môn dị sĩ lưu lại chí cường pháp, lấy đồng thau cửa lớn vì trận tâm, theo nó mở ra, mênh mông hệ ngân hà thả ra ngập trời hào quang, như là hóa thành một tôn chư thiên chí bảo. Theo cửa lớn đang chuyển động, đây là cỡ nào hùng vĩ, lấy tinh không giảng đạo, thậm chí lan đến toàn bộ hệ ngân hà, xây dựng thành một cái vô cùng đáng sợ trận thế, khóa lại đồng thau cửa. Muốn mở ra đồng thau cửa, nhất định phải cần một viên chìa khóa, Tô Viêm tựa hồ chính là cái này chìa khóa. Các ngươi mau nhìn, nơi nào chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác so với tần thủy hoàng lăng bảo vật tỏa ra động tĩnh còn muốn đáng sợ nhiều. Chẳng lẽ lại có thần vật xuất thế? Hoa Hạ liên minh sôi trào một mảnh. Khoảng cách Tô Viêm cùng Tổ Yến ước chiến thời gian cũng là mấy ngày nay, nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên làm ra một cái võ đài. Điều này làm cho người trong thiên hạ đều há hốc mồm. Lẽ nào Tô Viêm thật sự có năng lực cùng Tổ Yến đánh một trận? Hạ Trạch tận lực kéo dài thời gian, hắn không biết hiện tại Tô Viêm tiến triển làm sao. Tổ Yến sao huyệt không phải là dễ xông như vậy, nhưng là một ngày này, địa cầu vực ngoại tinh không rực rỡ hừng hực, vực ngoại treo lơ lửng đếm không hết vũ trụ ngôi sao đều đang chuyển động, như là ở quay chung quanh địa cầu sắp xếp bình thường, rủ xuống ngàn tỷ sợi ngôi sao thần huy. Động tĩnh này quá đáng sợ, so với địa cầu giác tỉnh còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Đặc biệt là Tổ Yến sao huyệt, vắng lặng hùng vĩ cự sơn bỗng nhiên nổ vang lên. Một ngọn núi này không giống như là một ngọn núi, như là một tòa đi về tiên khung tiên sơn. Nó thay đổi, phảng phất hóa thành một tôn cúi nhìn vạn cổ thiên đế. Hơi thở của nó quá đáng sợ, thái dương tinh đều muốn nổ tung, vũ trụ tinh không đều muốn lún xuống. Châu mục lãng mã phong thay đổi, phun ra nuốt vào vực ngoại tinh không lực lượng, nó biến vô cùng đáng sợ. Đây là tình huống thế nào? Hắc giao long những yêu vương này đều ở run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất, cự sơn lộ ra từng sợi khí tức, để bọn họ đều muốn nát tan, căn bản không dám ngẩng đầu quan sát cự sơn. Đây là ở Hoa Hạ thành Tổ Yến. Đầu tiên là ngẩn người, khi hắn nhìn chăm chú quan sát, chú ý tới đầu nguồn phương hướng thời khắc, sắc mặt của hắn dữ tợn kém chút vặn vẹo. Lẽ nào là Tô Viêm? Tổ Yến giận tím mặt, đây là châu mục lãng mã phong ở biến. Đồng thau cửa lớn căn bản không mở ra, bị bố trí xuống cực đoan đáng sợ phong ấn. Hiện tại phong ấn đột nhiên bị mở ra, Tổ Yến cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tô Viêm. Vừa nghĩ tới hắn tinh thông kỳ môn dị sĩ pháp, Tổ Yến sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Lẽ nào hắn lẫn vào đạo trường của chính mình rồi? Ầm ầm ầm, chiến xa bằng đồng thau nhất thời khởi hành. Hai con ngân giác mã cấp tốc lôi kéo chiến xa bằng đồng thau, hướng về chỗ cần đến bắt đầu cuồng xung. Lẽ nào là Tô Viêm bọn họ? Toàn bộ địa cầu đều đất rung núi chuyển, Hạ Trạch sắc mặt cũng thay đổi, động tĩnh này cũng quá to lớn, Tô Viêm đến cùng làm những gì? Bọn họ không dám chần chờ, cấp tốc ép lên đi, hướng về chỗ cần đến bắn vọt. Trong lúc nhất thời, đếm không hết người xông qua, nhưng là chiến xa bằng đồng thau quá nhanh, lấy tốc độ đáng sợ nhằm phía Châu Mục Lãng Mã Phong. Kéo kẹt, cũng đúng vào lúc này, đồng thau cửa lớn bị Tô Viêm chậm rãi cho đẩy ra rồi. Ở đẩy ra trong nháy mắt, Thiết Bảo Tài cùng Tô Băng Xương đều có hình thần đều diệt cảm giác. Ca ca, Tô Băng Xương căng thẳng, Tô Viêm trái lại vô sự, bước vào trong cửa đồng lớn. Đừng đi, nơi này tồn tại uy thế quá khủng bố, bằng vào chúng ta thân xác rất khó đi vào. Thiết Bảo Tài lo lắng nói, ngươi hiện tại nhanh chóng đột phá. Động tĩnh của nơi này lớn như vậy, lấy Tổ Yến nắm giữ chiến xa bằng đồng thau, không ra một canh giờ hắn liền có thể giết tới đây. Ngươi mau mở ra thần phẩm đạo môn. Tô Băng Xương chớp mắt tỉnh táo lại, nàng lấy ra hết thảy nguyên tinh thạch, bắt đầu vượt cửa ải đạo môn cảnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.